Chương 89, cực phẩm pháp trượng. Ta tức giận nói, đường lưu manh như vậy nhanh đang khi nói chuyện, lần thứ hai không trùng phi nhân đã hoàn thành, Lạc Lam lăng không dựng lên, trong tay lợi nhận dựa theo như vậy to lại tráng tà ác căn nguyên căn bộ phần gốc hung hăng huy kích xuống phía dưới, đưa nó tận gốc chặt đứt màu đỏ thấm dòng máu giếng phun sủ áp áp. Thử vương hồn đục toàn thân run rẩy, đau đến không muốn sống hí lên, thanh âm thẩm thấu lòng người, ê răng không ngớt trên đỉnh đầu nó. Một loạt làm người ta vui mừng khôn xiết chữ số xông ra 309584 một cây to lớn con chuột đuôi trên mặt đất có quắp một dạng run rẩy nửa ngày trời sau rốt cục tiết khí, cứng ngắc cố gắng ở trên mặt đất. Len ken gợi ý của hệ thống, thử vương hồn đục nhược điểm vị trí bị phá hủy tính đả kích, toàn thuộc tính giảm bớt 50%, tiến nhập hấp hối trạng thái ta đại hỉ. Các đồng chí, chúng ta giải phóng phi ca, làm tốt lắm. Bất quá ta phải nghĩ đi từng bước nói chuyện là băng vũ vô ưu, bởi một mực chiếu cố tiểu tĩnh lượng máu, máu của nàng đã chạy trống rỗng, cả người vô lực ngã trên mặt đất, mất đi cuối cùng một tia sinh tức. Ta tức giận hai mắt đỏ bừng, nha đầu ngốc, ngươi liền không thể nhiều kiên trì một hồi a, nàng cái này vướng một cái rơi, tiểu tĩnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì nàng lượng máu vốn là nhanh thấy đáy. Ta cất giọng nói, tiểu tĩnh, cái kia thần mã kỹ năng. CD sao vừa dứt lời, thứ nhất khiêu chiến xin đã đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân hướng ngài đưa ra luận võ xin ta lập tức điểm kích xác nhận, cũng bằng nhanh nhất tốc độ phát ra móc lốt, cực kỳ may mắn thử vương đánh ngất bởi toàn thuộc tính giảm bớt, cấp tinh anh bột kháng tính giảm đi, một giây dưới mê mội phù hiệu vui vẻ hiện lên trên đỉnh đầu nó. Tiểu tinh thì đem mình cây hoa cúc, ách không phải, nói sai, là phía sau lưng mặt ngó ta. Ta phóng ra sát ý. Bước nhanh chạy tới phía sau của nàng, thắt luận võ đếm ngược thời gian một giây sau cùng đồng hồ điểm tướng dao nhỏ đâm hướng nàng không có bất kỳ trang giáp tinh tế trên bờ eo hết cách rồi, tổ đội hình thức dưới, không thể ác im. Hành động này quả thật hạ hạ cách tiểu tĩnh cột máu đột nhiên một cái thọt tới đầu, trên đỉnh đầu toát ra một cái để cho ta đều rất giật mình chữ số 10086 cái quái gì vậy, vô hình chung cho một cái thông tin nhãn hiệu đánh một cái quảng cáo hồn. Đục cừu hận điểm đã chuyển tới Lạc Lam trên người, chỉ tiếc nó cái kia sắc bén vô cùng nguyên tố hệ đất ma pháp lúc này hiệu quả quá nhỏ, chỉ có thể đối với Lạc Lam tạo thành mấy trăm điểm làm thương tổn. Tiểu tinh hung hăng đẩy ta một bả, sắc mặt đỏ bừng, người cao y tên na y dao nhỏ tiếp theo có thể hay không nâng lên một điểm, thiếu chút nữa đã bị bạo nổ đến rồi cái này đẩy đừng lo, ta cả người thua ở hồn đục trên người. Dao nhỏ bất chi bất giác cắm vào nó cái đóa kia nghìn năm cổ hoa cúc bên trên 3643 một kích này thương tổn mặc dù không lớn, lại đủ để đưa nó còn sót lại cái kia một điểm lượng máu xoát rớt, thân thể này khổng lồ thử nhân chi vương cũng không tình nguyện hoảng liếu hoảng. Thân thể, ầm ầm rơi xuống đất nêu lên, nhanh nêu lên ai trong lòng ta âm thầm mặc niệm đồng thời, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm tiểu lạt tiêu ghi hình, lúc này, tính bằng đơn vị hàng nghìn thử nhân đã chen chúc đến rồi thôn bốn phía, đem kiếm ca cùng luân hồi người chơi vây dường như thùng nước một dạng, cấp bậc của bọn nó là thanh nhất sắc 40 cấp, phẩm cấp là quái vật tinh anh vật, tuyệt đối là trước nay chưa có đại phiền toái. Nhưng mà, theo nhau tới thị giác cùng tính giác song trọng kích thích, lại làm cho ta cái kia căng thẳng thần kinh lập tức tùng thị xuống tới trong tầm mắt, dường như so với thử nhân quân đoàn số lượng còn nhiều hơn thấp bé giống bở rủ gờ người xuất hiện ở thử nhân quân đoàn ngoại vi trên đỉnh đầu lục sắc tự thể đã biểu lộ lập trường của bọn nó, chúng nó từng cái khiêng các loại xù xì công cụ chiến đấu, gào thét, gầm thét đầu nhập vào trong chiến đấu cùng lúc đó, hệ thống tiếng chuông đại tác. Phẩm len ken gợi ý của hệ thống, bởi thử vương hồn đục bị ngài đánh chết, thử nhân quân đoàn toàn thuộc tính giảm bớt 50%. Cũng bắt đầu tan đi ghi hình chung đã nghe được một cái đại ca tiếng gầm gừ, sữa sữa cái gầu nói đến là đến nói đi là đi a các huynh đệ, làm chết chúng nó, không chừa một ngống toàn thuộc tính giảm bớt 50% điều này có ý vị gì ý vị này qua y tinh ảnh bột xanh đem thoái hóa thành liền phổ thông tiểu quái cũng không bằng đông đông. Càng làm cho kiếm ca đoàn đội sảng khoái vô cùng không dứt là, những thứ này lui hóa tinh anh lạ phẩm cấp cũng không có giảm bớt. Dùng câu cực kỳ ba tục lời nói để hình dung. Cái này tờ mờ giờ đã bảo đánh tiện nghi người thử vương tử vong cũng tuyên cáo kịch độc chi mây cái này biến thái mặt trái kỹ năng chung kết, tiểu tĩnh đôi môi lại khôi phục mềm mại màu đỏ sẫm, trên người mây tía cũng từ từ từ khước. Hơn nữa, chúng ta cái này ba cái người sống sót thăng cấp, ta từ 37 cấp 64% lập tức thọt tới 39 cấp 88%, thăng 2 cấp nhiều kinh nghiệm, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam bởi vì toàn thân trở lui thông quan, đẳng cấp theo sát phía sau, đều đạt tới 39 cấp xuất đầu. Tiểu Tĩnh có chút tiếc hận, nếu như ngươi không mẻo rơi cái kia nhất cấp, bây giờ có thể đi nhất chuyển. Ta mỉm cười, ngươi xem một chút xệ vở chi na bảng đẳng cấp đi, bây giờ là cái gì tình huống? Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam biểu tình gần như giống nhau, đầu tiên là sững sờ, sau đó chuyên chú, sau đó hai mắt trợn tròn, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Xệ vở chi na bảng đẳng cấp thứ tờ chức nghiệp đẳng cấp 1, chiến hỏa hùng hồn kiến tập kiếm sĩ 39-2, độc luyến thu vũ kiến tập kiếm sĩ 39-3, không phải bình thường kiến tập đạo tặc 39-4, thủy sắc tinh vân kiến tập thanh kỵ sĩ 39-5, lam rơi kiến tập chiến nộ thủ 39-6, hải thiên một đường mục sư tập sự 39-7, chiến hỏa khoản nợ nam kiến tập ma đạo sĩ 38-8, phô hệ bệ bình thường kiến tập chiến linh 38-9, điên cuồng yêu cửu tiêu kiến tập kỵ sĩ 38-10, chiến hỏa tuyết hồ mục sư tập sự 38. Tiểu Tĩnh là lao điểu, sửng sốt một chút liền tỉnh qua tương lai. Há, thẻ cấp? Lạc Lam yếu ớt hỏi, cái gì gọi là thẻ cấp? Hà Diệp Phong đẳng cấp cũng đã vọt tới thiếu chút nữa kinh nghiệm thăng 40 cấp. Mà trên thực tế, hắn thực tế kinh nghiệm đã sập hầm mỏ. Chỉ là bởi vì không có làm chuyển chức nhiệm vụ mà thôi. Tiểu Tĩnh giải thích, cho nên, một ngày hắn vòng vo trước, kinh nghiệm biết lập tức bỏ thêm vào cho hắn, không có chút nào biết lãng phí hết. Lạc Lam gật đầu sau đó, u ám nở nụ cười, hắc hắc. Vậy thì thật là quá tốt. Nói không chừng Phi Ca có thể trở thành sệ vở chi na người thứ nhất nhất chuyển người chơi đây, cái này có thể không phải nhất định. Nói không chừng Diệp Phong hiện tại đang làm chuyển chức nhiệm vụ đây. Đừng nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đem rơi xuống thu trở về thôn sống đi. Nói không chừng còn có thể cọ điểm kinh nghiệm đây. Lúc này, trong đội ngũ trở nên sống động, Kiếm Ca Băng ngưng buông lòng nói, cái này nghiêu, chúng ta bao vây tiếu trừ địch, các huynh đệ nhạc thôi. Nhất Lộ Phong Trần thì mạo hiểm hạnh phúc mồ hôi nóng điên cuồng đàn quái, ha ha, thoải mái chết được, kinh nghiệm thật tờ mờ giờ phong phú A Băng Băng tỷ, không cần cho ta thêm máu, ngươi cũng phát ra đi. Ta thô bị cười cười, các ngươi chậm rãi phát ra à, chúng ta cần phải mở buốt, ân ân. Quyết định tàng tư Lạc Lam sớm đã không nhịn được, ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu nhặt kim tệ. Ta thì đem thử vương thi thể dùng sức đẩy ra, đồng thời mở ra ghi hình hệ thống. Cứ như vậy, vài món vàng trói lọi rơi xuống vật phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Trong đó bao gồm một bản lóe điểm sáng màu vàng sách vở, một cây khảm tử bảo thạch ô kim pháp trượng, nhất kiện ngân hôi sắc áo choàng cùng nhất kiện thổ hoàng sắc hộ thối. Ta hướng về phía Lạc Lam nháy mắt, Lạc Lam lập tức đưa ra một đôi thon dài tay nhỏ bé, dựa vào một cái mê người khuôn mặt tươi cười. Ta đau đến không muốn sống đem tay phải che ở trên mặt. Tay trái từ trong túi đeo lưng lấy ra 30 cái giải phong thạch đưa cho nàng, khả ái của ta 900 khối đồng bạc trắng. Á Lạc Lam hé miệng cười, còn như sao nếu không tối hôm nay bữa này ta mời ôi trao, ta thấy được. Thôi đi, khinh bỉ ngươi cái này keo kiệt ca ca. Lạc Lam quay đầu lại, đem từng cục giải phong thạch trước sau vô vào 3 cái trang bị. Hộ thối duy nhất sau khi thành công cũng nữa không có phách khối thứ hai, bởi vậy chứng minh đây là một việc thanh đồng cấp vật. Áo choàng thì chụp liên tục bô nở khối, trước 2 khối đều tan nát, phía sau 2 khối toàn bộ thành công, chắc là bạch ngân cấp tốt đồ chơi. Mà cái kia ố kim pháp trượng Lạc Lam liên tục vỗ 12 khối mới thành công giải khai phong ấn phía trên. Trong lòng ta trầm xuống, chẳng lẽ nói, nó là cao cấp pháp khí? Lạc Lam cười khanh khách đem 3 cái trang bị kể cả sách kỹ năng đưa cho ta. Cái kia hộ thối không lớn, 40 cấp thanh đồng cấp bố giáp. Lạc Lam tay nhỏ bé ngoài dự đoán của mọi người đen, khai xuất một cái bỏ thêm 4 điểm trong chiến đấu lựa NGMV khôi phục thuộc tính. Cái này chỉ có thể làm luyện cấp tới dùng, mà ở bộ chiến cờ UNG tờ cờ thời điểm chỉ có thể nói là một dạng phẩm, không bằng tăng máu cùng thêm phòng ra sức. Mà còn dư lại sách kỹ năng cùng 2 kiện trang bị, thì khiến người ta kinh hỉ không ngừng báo cát. Đối với đơn thể mục tiêu tạo thành trước mặt công kích 130% ma công thương tổn, cũng giảm mất đối phương 30% tỷ số trúng mục tiêu, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Ngâm sướng thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 35 cấp hạn định chức nghiệp, mục sư kỹ năng hy hữu độ, 95% hồn đục chi trượng phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, pháp khí sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 420-550 phụ gia điểm số. trí lực 90, mẫn tiệp 90, thể chất 70, giải phong thuộc tính. Ma pháp tất trúng SUNT 2%, ma pháp tất trúng SUNT 2%, tỷ lệ bạo kích 2%, thử vương chi ra phẩm cấp, bạch ngân cấp, trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 40, thuộc tính cơ sở, lực. Phòng ngự vật lý 150, phòng ngự ma pháp lực 200, né tránh 200, phụ gia điểm số, lực lượng 40, mẫn tiệp 60, giải phong thuộc tính, sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng 7 điểm, dây tốc độ di động dây. Mọi người im lặng hồi lâu. Phỉ Nhi gãi đầu một cái hỏi, đội trưởng, phân phối thế nào đâu? Ta cười nhạt, ta đây là công sự công đâu, vẫn là trách địa giải quyết việc chung đi. Ta đây liền nói, bố giáp hộ thối, cho tuyển cận đi. Áo choàng, chúng ta vài cái ngành vật lý chức nghi hẹp do lờ sách kỹ năng hai cái mục sùa ho lờ đi. Cái này pháp trượng mà, hồi hộp là lớn nhất, nói một câu nhất công bằng hợp lý, cái này pháp trượng thích hợp vũ giả cùng ma đạo sĩ. Bởi vì bỏ thêm 4% ma pháp tất trúng SUNT, thuộc tính này quá khó được. Kiếm ca băng ngưng cười cười, ta đều nói, ta chỉ là qua đây cọ kinh nghiệm. Một hồi nhanh lên mang ta đem nhiệm vụ nộp là được. Bất luận cái gì rơi xuống đều không quan hệ với ta. Phỉ Nhi môi cắn chặt, băng ngưng, đó thật là ngượng ngùng. Những lời này mới nói xong không lâu sau, băng ngưng sắc mặt đại biến, Phỉ Nhi tỷ. Ngươi làm như vậy quá không lấy ta làm bằng hữu đi. Băng Vũ Vô Ưu cũng có chút sinh khí, Phỉ Nhi tỷ, ngươi thật là đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.